Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Quyên, câu chuyện Oán Nghiệt Nhà Hội Đồng. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong căn nhà cũ kỹ vang lên tiếng đánh nghiến của một người đàn bà. Đúng là cái đồ ăn hại mà, nơi mày chỉ uổng cơm uổng gạo thôi, còn không nhanh đi nấu cơm ngồi chơi chơi ra đó hả? Đó là tiếng của bà Đào, người mẹ kế của Mận. Mận vừa cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ cô nhắm mắt xuôi tay. Căn nhà không có hơi ấm của người đàn bà trở nên lạnh lẽo và tẻ nhạt. Không lâu sau, cha của Mận đưa một người đàn bà khác về chung sống với ý định để bà ấy trông nom nhà cửa và chăm sóc cho Mận. Trong nhà có đàn bà lo toan vẫn tốt hơn đàn ông. Tiếc là người đàn bà cha cô chọn chẳng phải là người hiền lành. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Từ lúc mẹ kế bước vào trong nhà, cuộc sống của Mận như rơi vào địa ngục trần gian. Mận suốt ngày bị dì ghẻ kiềm kế dè bỉu, hành hạ, hạnh hoẹ đủ điều. Những lúc cha mẹ đi làm xa, mẹ kế liền sai cô làm hết mọi việc trong nhà. Làm không xong là roi vọt vào người, đau đến tận thấu xương. Mỗi khi cha ở nhà, trước mặt bà ấy tỏ ra yêu thương lo lắng cho Mận. Vừa quay mặt đi nơi khác thì liền nghiến răng đanh nghiến, muốn trẹo cả quai hàm. Không lâu sau, mẹ kế sinh được một người con trai. Nhưng mà cậu em này khác với mẹ kế, cậu yêu thương Mận lắm. Nhiều khi thấy mẹ của mình đánh đập chị, bắt chị nhịn đói, cậu bèn lén lút giấu đồ ăn mang đến cho Mận. Tình cảm chị em thắm thiết, thế nhưng mẹ kế không ưa cô. Chỉ cần thấy Mận đến gần con của mình, bà liền đánh đuổi cấm cản cô. Bà nói: con tao nó là con vàng con bạc nha, cái bàn tay bẩn thỉu của mày tránh xa ra, tao mà thấy mày đến gần nó mày đừng có trách tao đấy. Cuộc sống khắc khổ của Mận cứ như vậy trôi qua đã 18 năm. Năm trước cha của Mận bệnh nặng đã qua đời. Lúc còn sống thì ông theo người ta đi làm ăn xa, kiếm được cũng kha khá tiền, nên cuộc sống của gia đình họ không quá nghèo. Nhưng mà tiền của trong nhà do mẹ kế nắm giữ, khi ông mất thì tất cả tài sản đều do bà quản lý. Giờ cha cô đã mất, trong nhà chỉ còn lại mẹ kế và hai chị em Mận. Cuộc sống không còn cha mẹ, Mận ngày càng trở nên bi thảm. Mẹ kế bắt cô phải đi làm lụng Mận mướn vất vả để kiếm tiền. Nếu không làm ra tiền thì cho nhịn ăn, nhịn uống. Bà ta không tuổi Mận đi vì sợ miệng đời bàn tán. Hôm nay Mận vừa đi làm đồng về, trời đã ngoi bức khiến cô mệt mỏi trong người. Vừa định bụng ngồi nghỉ ngơi một lát đi nấu cơm, nhưng vừa đặt mông ngồi xuống thềm nhà đã nghe mẹ kế chửi từ trong nhà bước ra. Bị chửi, Mận cúi đầu nhỏ giọng giải thích: dạ tại con hơi mệt nên tính nghỉ một lát rồi con đi nấu cơm. Mày ngồi đó rồi khi nào tao mới có cơm ăn hả? Hay là mày tính chờ tao xuống nấu dâng lên tận miệng của mày? Con không dám ạ, con đi nấu ngay. Mặc dù đầu ong ong mắt hoa cả đi, nhưng Mận vẫn cố đứng lên đi xuống bếp. Xưa nay trong làng ai cũng biết Mận vốn là một cô gái hiền lành xinh xắn. Có lẽ từ nhỏ sống trong cảnh bị mẹ kế hoành hoẹ, cho nên cô cũng quen với cuộc sống nhẫn nhịn và chịu đựng. Mận đang lúi húi sau bếp thì em trai của cô chạy xuống. Nó nhìn láo liên không thấy mẹ thì liền gọi: chị Mận ơi. Nghe tiếng của em trai, Mận quay lưng ra đằng sau, thấy cậu em cầm một chiếc bánh đưa cho về phía mình. Mận ngừng tay rồi bỏ cái nồi đang cầm qua một bên. Cô lắc đầu nhỏ giọng: chị không ăn đâu, em ăn đi cho mau lớn. Em ăn rồi, này là phần em dành cho chị đó. Chị không ăn là nghỉ chơi với em luôn đấy. Mận cố nặn ra một nụ cười rồi nói: thôi được rồi chị, cảm ơn nha, nhưng mà lần sau em đừng làm vậy, nếu để mẹ biết đánh đòn em đó. Mẹ không đánh em đâu, chị đừng lo. Vừa lúc có tiếng mẹ kế ở trên nhà gọi vọng xuống: thằng Tí mới đây chạy đâu rồi, Tí ơi. Mận nghe thấy tiếng gọi thì liền gấp gáp: em nhanh lên đi, mẹ thấy em nói chuyện với chị bấy sẽ giận đấy. Vậy em đi lên nha, chị nhớ ăn bánh đi. Nói rồi cậu bé lẻn lên nhà trên. Bên Bên trên lại truyền đến giọng nói của bà mẹ kế. Con chạy đi đâu? Lại xuống chỗ con nhỏ đó có phải không? Mẹ nói con bao lần rồi, tránh xa cái con nhỏ đáng ghét đó ra. Tí thắc mắc hỏi lại giọng để khó chịu. Nhưng mà chị ấy là chị của con, sao mẹ lại không cho con lại gần chị ấy? Chị em cái gì ngữ ấy, nó đâu phải là do mẹ đẻ ra đâu. Trước sau gì nó cũng gả đi như người dưng nước lã. Con không cần phải tốn công thân thiết với nó. Nhưng không có nhưng nhị gì cả. Con có xem mẹ là mẹ của con không? Nếu có thì phải nghe lời của mẹ. Mận nghe được những lời nói đó, nước mắt cô cứ tuôn ra. Bao nhiêu năm nay mẹ mất sớm, Mận coi mẹ kế như mẹ ruột của mình. Nhưng tại sao bà ấy luôn phân biệt và ghét Mận như vậy? Lòng của cô nghẹn đắng nhìn chiếc bánh ú cầm trên tay. Bây giờ cô chỉ còn hai người họ là thân thiết duy nhất. Dù có cực khổ thế nào cô cũng sẽ không oán trách. Mận gạt giọt nước mắt trên gò má, cất chiếc bánh ú vào trong chiếc túi rồi tiếp tục nấu cơm. Mận đang loay hoay dưới bếp thì nghe trên nhà có giọng nói rôm rả của một người phụ nữ chuyển đến. Cô Đào dạo này khỏe không? Bà Tám, có cái việc gì hôm nay ghé qua nhà tôi? Khách tới nhà không trả cúng bánh, mời tôi vào nhà rồi mình từ từ nói chuyện. Vâng, quên mất, mời bà vào trong nhà uống nước. Bà Tám thân hình ục ịch đi nhanh vào trong nhà, tự nhiên ngồi xuống ghế, mặt vẫn tươi cười xuôi lời. Bà Đào rót một ly trà đặt xuống trước mặt của bà ấy, rồi quay sang nói với Tí. Con vào trong học bài đi, để mẹ tiếp khách. Thằng Tí vâng dạ rời đi. Bà Đào bấy giờ mới quay sang nhìn bà Tám rồi cười. Mời Tám uống nước, nay sang nhà tôi chơi hay là có chuyện gì không? Có chuyện quan trọng đó, liên quan đến con Mận. Nghe đến tên Mận, bà Đào lại cáu. Cái con đó nó gây ra cái chuyện gì hả Tám? Nó có làm chuyện tội tình gì với ai cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nó 18 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, gây chuyện thì tự biết giải quyết. Tôi chưa kịp nói gì mà chị cứ sồn sồn lên như thế. Chuyện tốt không phải là chuyện xấu. Nó thì làm được cái chuyện tốt gì? Con Mận cũng đã 17, 18. Tôi tính đem mai nó với lại cậu hai nhóm hội đồng. Chị thấy sao, chịu không? Nhà bên ấy ưng con Mận đấy. Bà Tám, người làm nghề mai mối trong làng, với sự chuyên nghiệp của mình, bà ấy luôn nở một nụ cười giòn giã và nói những lời êm tai để các mối hôn sự do bà ta kết hợp được thành công. Bà Đào nghe đến nhà bà hội đồng chấm con Mận làm dâu thì trong lòng như là nở hoa. Nếu gả Mận qua đó, bà sẽ nhận được không ít tiền xích lễ. Bởi nhà hội đồng giàu có nhất cái vùng này ai mà không biết. Tài sản của nhà đó phải nói ăn mấy đời không hết. Ruộng đất cỏ bay thẳng cánh, còn có mấy đồn điền cao su. Việc làm ăn mấy năm gần đây phất lên như diều gặp gió. Mận được gả đi, bà ta vừa có tiền, lại vừa đuổi được cái gai trong mắt tiện cả đôi đường. Chuyện tốt như vậy làm sao bỏ qua? Bà Đào tươi cười rồi nói. Tám nói có thật không? Nếu nhà đó chịu thì tôi gả ngay. Chuyện cưới hỏi ai lại đùa? Chỉ cần chị đồng ý, tôi về báo cho nhỏ họ sang cưới ngay. Được được, tôi đồng ý. Tám về thông báo cho nhà họ giúp tôi. Nhớ nói tốt con Mận vài câu. Nếu mối hôn sự này thành, tôi không quên ơn của chị đâu. Bà Đào sợ ai cướp mất việc tốt của mình, miệng cười lấy lòng bà Tám. Bà Tám thấy chuyện đã thành thì cười nói. Tôi đã đem mai thì chuyện sẽ thành thôi. Chị bàn bạc với con Mận xem ý nó thế nào. Nếu nó không có chịu gả thì sao? Tám yên tâm. Cái chuyện hôn sự cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nó được gả vào nhà hội đồng là phước ba đời. Tám cứ về bên đó báo lại như vậy đi. Vậy thì quyết định nha. Tôi về bên đó báo việc để họ chuẩn bị ngày rước dâu. Bà Đào tiễn khách ra về miệng cười không ngớt. Nghe đâu cậu hai nhà hội đồng bị bệnh nặng nằm liệt giường mấy năm. Nhưng mà thôi kệ, miễn sao con Mận được gả đi. Nó vào nhà đó sướng hay khổ chẳng liên quan gì đến mình. Mận ở dưới nhà nghe được hết thảy, nhưng vì sĩ diện cho người mẹ kế, cho nên là chờ cho bà Tám đi cô mới chạy lên. Thế bà Đào đang ngồi suy tính gì đó, Mận lên tiếng. Gì? Dì tính gả con đi hả? Con đã nghe cả rồi. Bà Đào nghe hỏi thì có chút chột dạ nhưng rất nhanh chóng trả lời. Mày chừng này tuổi rồi, cũng đến lúc phải lấy chồng. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Trước sau gì cũng phải gả đi. Giờ nhà hội đồng họ chấm mày, xem như là may phước cho mày. Gả vào đó là mỡ còn đòi hỏi cái gì? Đâu phải là Mận không biết nhà ấy có cậu hai bị bệnh nặng, không sống được bao lâu. Nếu cô gả vào nhà đó, cậu hai chẳng may mất sớm, như vậy cô phải làm quá phụ hay sao? Xưa nay những người giàu thường xem thường người nghèo, họ còn đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán vì gia sản. Dù cô không có lòng riêng ham muốn hư vinh, nhưng mà nếu gả đến đó, trước sau gì cũng sẽ bị cuốn vào, bản thân chưa chắc được yên ổn. Nghĩ đến đó, Mận lăn dài hai dòng nước mắt, quỳ gối xuống rồi cầu xin. Con xin gì đừng gả con về nhà đó, con chỉ muốn cưới một người chồng bình thường, nghèo cũng được, miễn sao gia đình hạnh phúc, con không muốn về nhà đó đâu gì ạ. Mày không muốn cũng phải gả, tao đồng ý cho người ta rồi. Con xin gì, dì từ chối người ta đi, con không muốn đâu gì ạ. Bà Đào biết nếu làm cứng chắc chắn con Mận không chịu. Lúc này thằng Tí cũng chạy đến, nó trốn trong một góc nghe được hết. Tí nay 13 tuổi nghe đã hiểu chuyện, biết Mận sắp bị gả đi nó liền cầu xin. Mẹ đừng gả chị đi, con không muốn xa chị Mận đâu. Bà Đào nghe vậy thì tức lắm nhưng cố kiềm chế lại nhỏ giọng. Chị đã tới tuổi lấy chồng, trước sau gì cũng phải gả đi. Sau này con lớn cũng phải có vợ, đó là quy luật từ xưa đến nay không thể tránh. Con ngoan đi chơi để cho mẹ nói chuyện với chị Mận. Thằng Tí mặt buồn hiu cúi đầu nhìn ra ngoài sân. Nhìn bóng con trai đi khuất, bà đi đến gần Mận. Khoảng cách gần làm cho Mận có chút sợ hãi mà lùi ra đằng sau. Nãy giờ Mận đang quỳ, bà Đào nhẹ nhàng đỡ Mận đứng dậy, rồi cố nặn ra vài giọt nước mắt. Con đứng lên đi, dì cũng không muốn gả con đi đâu. Nhưng mà nhà mình bây giờ khó khăn lắm. Từ khi bố con mất, gia đình mình đâu có làm gì ra tiền. Thằng Tí cần tiền đi học, nó còn đang bị bệnh trong người cần tiền chạy thuốc men. Dì biết là con thương thằng Tí, con hãy nghĩ cho nó mà chịu gả về nhà đó đi. Nhà họ giàu có, sính lễ cưới hỏi không ít. Số tiền đó đủ để cho thằng Tí chữa bệnh, rồi vài năm đi Tây học như người ta. Con hãy nghĩ cho tương lai của em con, nó thường ngày đối xử với con rất tốt cơ mà. Mận cười chua xót, như thế này thì các dì đang bán cô cho nhà họ để đổi lấy tiền đâu. Nhưng mà dì đã nói chuyện này liên quan đến em trai, nó lâu nay vẫn luôn tốt với cô, thôi thì xem như đây là điều cuối cùng cô làm vì nó. Mận im lặng đứng lên đi xuống bếp, mắt của cô đẫm lệ. Mận biết dù cô cố gắng bao nhiêu thì mẹ kế vẫn luôn có ác cảm với mình. Bà ấy chưa từng thật lòng yêu thương mình, bởi cô không phải là do bà ấy sinh ra. Khác máu thì tanh lầm. Tâm trí của Mận lúc này như chìm vào trong suy nghĩ. Nếu mẹ kế đã quyết bán cô cho nhà hội đồng để đổi tương lai cho em trai, vậy thì cô sẽ toàn thành tâm nguyện cho họ. Và từ giờ cô không liên quan đến người mẹ kế này nữa. Bắt đầu từ hôm nay cô không mềm yếu nữa, không phải tự bảo vệ chính mình, phải thật mạnh mẽ. Bà Đào nhìn thì biết Mận đã đồng ý. Cô vừa đi khuất, bà ta đưa khăn tay lau đi giọt nước mắt để giả tạo, nhếch miệng rồi cười nói. Rồi trong lòng không muốn, nhưng mà mối hôn sự của Mận và cậu ngay nhà hội đồng dư đã được định. Lời cưới diễn ra sơ sài, vì Mận trong mắt của họ vốn là một người thấp kém, được gả vào phủ hội đồng đã là may mắn lắm rồi. Ngày hôm nay Mận chính thức bước vào làm dâu của nhà hội đồng, trước hàng ngàn ánh mắt dò xét đang nhìn mình. Ngày đại hôn nhưng mà không có chú rể, một mình Mận thực hiện hết tất cả nghi thức cùng với một con gà trống. Nhóm hội đồng có 3 bà vợ, 4 người con, 3 trai 1 gái. Chỉ cậu hai bị bệnh không đến được, tất cả đều có mặt. Mận để ý thấy bà cả đang ngồi cùng ông hội đồng, gương mặt để nghiêm khắc, tay cầm một chuỗi hạt. Cô đoán bà là người tín Phật. Còn ông hội đồng với một đôi mắt nghiêm nghị nhìn Mận có chút biểu cảm. Tiếp đó thì bà hai, gương mặt luôn tươi cười, mang một nét hòa nhã. Cuối cùng là bà ba tỏ ra thái độ không coi ai ra gì, xem thường Mận ra mặt. Tiếp đến là cậu ba có khí chất điềm đạm, nho nhã, rất được lòng ông hội đồng. Tương lai chắc chắn sẽ được ông hội đồng giao cho quyền quản lý làm ăn. Còn cậu tư ăn nói ngang tàng, có tiếng ăn chơi, tiếng xấu đồn hết cả làng. Người cuối cùng là cô út, tính cách giống với mẹ của mình là bà ba, không coi ai ra gì, hống hách phách lối. Trong lúc làm lễ, Mận quan sát và nắm được sơ lược về tính cách của từng người trong nhà này. Mới hôn sự này chẳng có mấy người đến tham dự, bởi nhà họ cũng không muốn có nhiều người biết. Buổi lễ kết thúc cũng đã đến chiều tối, bà cả sai người đưa Mận về phòng để nghỉ ngơi. Đúng là một ngày mệt mỏi, tay chân của Mận như là rã rời, vì càng ngày phải đứng làm lễ. Con người ở tầm bằng tuổi với Mận, nó được bà cả giao cho làm nhiệm vụ đưa Mận đến phòng tân hôn. Ngày đầu tiên bước vào nhà chồng, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm trong mắt của Mận. Con người ở đi trước, Mận đi sau. Thế cô đi chậm, nó dừng lại, nó với giọng đầy bực dọc. Mà làm ơn đi nhanh lên đi, tôi còn về hầu cho bà, không có thành thơ để chờ mợ đâu. Mận nghe cách nói chuyện thì hiểu ý, cô gái này đang lên mặt với Mận. Thì cô sống trong cảnh bị mẹ ghẻ bắt nạt hàng ngày và chịu đựng không ít gian khổ, nhưng cô vẫn đủ thông minh để nhận ra lời nói đó mang hàm ý gì. Mận cười rồi đáp, tôi biết rồi, làm phiền chị quá, xin lỗi chị nghe. Mới vào phủ đơn phương độc mã, cô nghĩ tốt nhất nên quan sát và giữ thái độ hòa nhã trước. Mận lại lên tiếng rồi làm quen. Mà chị tên là gì vậy? Tôi hỏi đặng biết đã sau này còn gọi. Dù gì sống chung ở một nhà sau này còn gặp nhau dài dài, có đúng không? Cô người ở vẫn giữ giọng hống hách, bởi cây mình là người của bà cả. Trong phủ không ai dám đụng đến, cho nên xem thường Mận, cô ta nói, tôi là Mén, là người bà cả tin tưởng nhất. Cô người ở này dường như sợ Mận không biết cô ta là người của bà cả sau đó. Tên đã đến giờ một câu bà cả, hai câu cũng bà cả. Mận tỏ ra niềm nở rồi đáp, à tôi nhớ rồi chị Mén. Thằng chốc Mận được đưa đến trước cửa của một căn phòng. Mén lúc này liền nói, đây là phòng của cậu hai, mợ vào đi. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn Mén. Mén quay đi, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong rồi khép cửa lại. Cô đưa mắt nhìn quan sát xung quanh phòng. Trên giường có một người đàn ông đang nằm đó. Mận đoán đó là cậu hai Điền, bởi cô biết chồng mình bệnh nặng, không thể đi lại được. Mà phòng này của cậu thì người nằm đó còn ai khác được chứ. Như vậy Mận cố nhấc nhẹ từng bước chân tiến lại giường nhìn cậu. Cậu Điền nằm im lìm đang ngủ. Cậu mặc một bộ bà ba màu trắng, gương mặt tuấn tú nhưng sắc mặt hơi tái nhợt. Người bệnh mà huống hồ lại bệnh mấy năm, sắc mặt như vậy cũng bình thường. Thế cậu mắt nhắm mắt mở, sợ làm phiền cậu cho nên là Mận không dám gọi. Cô đến bàn kéo ghế ngồi xuống. Chẳng biết qua bao lâu bên ngoài đất sập tối, trong phủ cũng trở nên im lìm. Mận đưa mắt quan sát chiếc giường cầu Điền vẫn nằm im bất động. Cả ngày Mận phải đứng suốt, giờ thấy mệt mỏi lắm. Thế nhưng giường chỉ có một cái, cậu ấy nằm mất rồi cô biết làm sao. Chỉ có thể gục đầu lên bàn để ngủ tạm. Cho đến khi Mận mở mắt ra thì cổ truyền đến những cơn đau do phải nằm một tư thế quá lâu. Cô đưa tay đỡ lấy cái cổ thầm trách số phận. Người ta đêm tân hôn thì hạnh phúc cùng chồng, còn cô thì phải ngồi ngủ gà ngủ gật như vậy. Nhìn lên giường cậu Điền vẫn nằm đó bất động, Mận lấy làm lạ lắm. Không lẽ cậu bị bệnh nặng đến mức chỉ nằm một chỗ như xác chết mãi sao? Nếu vậy cậu ăn uống kiểu gì, không ăn được thì sao mà sống? Càng nghĩ càng tò mò, Mận bước đến gần cậu để xem. Cô đứng bên cạnh mép giường đưa mắt nhìn cậu chẳng rời. Cậu đẹp trai thật đó, thế nhưng sao mà cậu lại bị bệnh như vậy? Trông cậu còn trẻ như vậy cơ mà. Mận ngây người trong chốc lát, liền lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn. Cô thấy mình bị sắc đẹp của cậu làm cho bấn loạn. Trần Mận lại tiếc cho cậu. Số Mận khổ nhưng vẫn còn mạnh khỏe. Nhà cậu giàu có, người hầu kẻ hạ, không có thiếu. Thế nhưng mà cậu lại chỉ nằm một chỗ, lại chẳng đi lại được. Rồi cô lại thích tội cho cậu. Đang suy tư thì từ bên ngoài có người gọi vọng vào bên trong. Mà ơi, mà dậy chưa? Tiếng gọi kéo suy nghĩ của Mận quay trở về thực tại. Cô vội vàng đi đến mở cửa phòng rồi hỏi, tôi dậy rồi, ai đó? Cánh cửa được mở ra, Mận thấy có một cô bé người ở, tuổi chỉ 14, trên tay bưng theo một chậu nước. Thế cô con bé nhanh nhẹn liền hỏi, mà đêm qua ngủ ngon không? Con là người hầu riêng của cậu, mợ là vợ của cậu, thì từ bây giờ con theo hầu cho mợ, có việc gì thì cứ sai bảo em làm. Đoàn Mận nghe được giọng nói đó thì cười, cô liền nói, xưa nay mọi việc tôi đều tự làm, không có cần người hầu hạ đâu. Em cứ tiếp tục công việc như trước khi tôi đến đây là được. Đâu có được đâu mợ. Giờ mợ là vợ của cậu, là chủ nhân của em. Em phải chăm sóc làm việc cho mợ chứ. Vậy thì tùy em, mà em tên gì? Dạ mợ, cứ gọi em là Sen. Dạ để em đưa nước vào cho mợ rửa mặt cho cậu nghe. Mẫn quay người bước vào bên trong, con Sen cứ bước theo sau. Cô đi đến cạnh giường ngồi xuống mép giường, sau đó thì lấy khăn lau mặt cho cậu Điền. Việc này trước kia là do con Sen làm, thế nhưng bây giờ Mẫn đã được gả cho cậu, thì những việc chăm sóc cậu cô phải làm. Mẫn đang lau mặt cho cậu thì bất chợt cô giật nảy cả mình, đứng bật dậy khỏi giường. Mẫn lắp bắp, cậu ấy. Con Sen đứng bên cạnh thấy phản ứng kỳ lạ của mợ thì nó liền hỏi, sao vậy mợ, có chuyện gì vậy? Cậu ấy không còn thở. Con Sen lúc này hoảng hốt, để em gọi ông bà đến. Nói rồi nó nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lát sau, ông bà hội đồng cùng những người khác đều gấp gáp đi đến. Bà cả là người lo lắng nhất, vừa bước vào phòng đi nhanh đến cạnh giường. Bà nhìn con của mình bất động, quay sang hỏi Mận, đêm qua cô làm gì con trai tôi? Con không làm gì, từ lúc vào phòng cậu vẫn luôn như vậy. Lúc này bên ngoài cửa, con hầu của bà cả bước vào, theo sau là thầy Lang. Thấy thầy Lang, bà cả lúc này vội nói, thầy Lang, nhanh qua xem con tôi thế nào. Bà kẻ nép qua một bên nhường chỗ cho thầy Lang. Ông ấy ngồi xuống bắt mạch, vừa đưa tay đặt vào đã giật mình rụt tay lại, sau đó đưa tay lên mũi để kiểm tra. Ông ấy đứng dậy cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Cậu hai đã mất rồi. Bà hội đồng nãy giờ im lặng một lúc, bây giờ mới lên tiếng, bày đầu, lôi con Mẩn xuống nhốt vào nhà củi, mới bước vào nhà đã hại con ông. Bà cả cũng lên tiếng đầy nghiến, mày đúng là cái thứ khắc phu, vừa gà vào đã khắc chết chồng, thì bay còn trơ mắt ra đó hả? Bà cả vốn cưới Mẩn về cho con trai của mình, vì nghe theo lời của thầy bói nói, muốn cầu hai nhanh khỏi bệnh thì cưới một cô vợ hợp mệnh để sung nghỉ đem lại may mắn, khắc đi cái vận xấu trên người của cậu. Như vậy bệnh tình của cậu mới có chuyển biến tốt. Bà cả nghe vậy thì liền thuê bà Mai đi tìm cho con của mình một cô vợ có mệnh số như thầy đã phán. Thế nên dù thân phận của Mẫn không được tốt, nhưng vẫn được nhà họ cưới về cho con trai. Ai mà dè mấy đêm tân hôn con của họ đã chết. Mẫn khóc lóc thanh minh, con không có đâu, xin ông bà tha cho con. Người ở lôi Mẫn sành sạch ra ngoài. Vừa lúc này một chàng trai đi đến, cha má, anh hai bệnh lâu ngày sức khỏe vốn đã yếu, con nghĩ cái chết của anh ấy không liên quan đến chị dâu. Chị ấy mới gả vào, sao có thể hại chết anh được chứ. Cha má tha cho chị dâu đi, chuyện trước mắt phải lo hậu sự cho anh ấy. Đó là cậu Ba Viễn, em trai cùng mẹ với cậu Hai Điền do bà cả sinh ra. Cậu thấy Mẫn hiền lành, tin tưởng rằng cô không phải là người như vậy, cho nên lên tiếng xin cho cô. Ông hội đồng chưa kịp lên tiếng thì cậu Tư Thiết cho bà Hai sinh ra đã nói, cả cái nhà này ai mà không biết, anh ta lâu nay bệnh nặng nằm liệt giường, sớm muộn gì cũng chết. Giờ chết là do bệnh thôi, sao lại đổ cho người khác. Ông hội đồng nghe vậy thì tức xuôi máu. Thằng con thứ tư này của ông vốn suốt ngày ăn chơi quậy phá không nên người, giờ còn nói những lời không kiêng ai, khiến cho ông liền tức giận. Tính ông nhốt Mẫn nữa, thế nhưng mà nghe những lời này, ông bực tức không biết trút giận chỗ nào, liền trút hết lên đầu của Mẫn. Nó là vợ mà không biết chăm sóc cho chồng, để trong đêm tân hôn chồng bị chết lúc nào không biết. Rồi nó không hại thằng Hai, nhưng cũng không thể trách được tội thất trách. Người đâu, lôi nó xuống chồng đi. Mặc cho Mẫn khóc lóc van xin, cô vẫn bị đám người ở kéo ra nhà củi để nhốt lại. Mình bị vất vào trong nhà chứa củi, mới bước vào nhà hội đồng đã bị đổ cho cái tội hại chồng, đúng là quá xui xẻo. Cô tìm mọi góc trống để ngồi xuống, cô không biết mình có thể vượt qua được kiếp nạn này không. Nghĩ đến cậu Hai, người chồng của cô vừa được gả, cậu còn chưa trông thấy người vợ mới cưới của mình như thế nào mà đã mất. Có duyên có nợ mới thành vợ chồng, nhưng chưa nói với nhau câu nào đã phải biệt ly. Dù sao bây giờ cô cũng đã gả cho cậu, sống chết gì cũng là người của cậu. Cô muốn đưa tang cho chồng, nhưng hoàn cảnh này chắc là không được. Ông bà hội đồng sẽ không cho cô làm như vậy. Trời bắt đầu sập tối, màn đêm bao trùm lấy ngôi căn nhà kho. Tiếng chuột kêu chạy loạn xạ, làm cho Mẫn có chút giật mình. Cô ngồi bó gối ôm lấy thân hình của mình vì sợ. Ở đây ngoài củi được chất đầy chung quanh, chỉ có một màu đen tĩnh mịch. Khu vực này cách xa nhà chính, không có lấy một bóng người. Chỉ có một chút ánh sáng từ bóng trăng trên cao chiếu xuống, hát vào những ô trống trong căn nhà. Quả thật đây không phải lần đầu tiên Mẩn chịu cảnh khổ như vậy. Nhưng Mẩn thấy hơi sợ, vì không biết ông bà hội đồng sẽ làm gì với mình. Chỉ có tiếng của ai đó bên ngoài gọi. Mợ hai ơi, mợ hai. Mẩn nghe ra đó là tiếng của con sen. Cô đứng lên nhanh chóng đi đến sách vách, nơi phát ra tiếng nói. Sen phải không? Là em phải không? Là em đi mợ. Em lén đem đến cho mợ chút đồ ăn. Cả ngày nay mợ vẫn chưa được ăn gì phải không? Nó không nói Mẩn cũng quên mất rằng cả ngày hôm nay mình vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Mà cô cũng chẳng biết đói. Có lẽ nỗi sợ hãi và lo lắng đã lấn át đi cái đói của nó. Cảm ơn em, đúng là ta chưa có gì bỏ bụng. Con sen đưa đồ ăn qua một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ này chẳng biết vì sao mà có, nhưng mà nó vừa vặn để cho con sen nhét đồ ăn vào. Bên trong lớp lá chuối là một nắm cơm và một ít đồ ăn, hình như là đồ cúng để đám ma cho cậu ngay. Cân Mận lúc này nói, mở hai chịu khổ ăn tạm đi. Em phải vào trong chứ không người khác nhìn thấy. Để ông bà biết chắc cho em ăn no đòn đấy. Cảm ơn em nhanh đi đi. Vâng, lần sau em lại đem cơm đến cho mợ nhé. Con sen ngó nghiêng rồi nhanh chóng rời đi. Mẩn nghe tiếng bước chân bên ngoài đất xa dần. Cô mở nắm cơm trên tay đi đến một góc để ngồi xuống. Bóc từng miếng bột vào trong miệng của mình. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Không biết qua bao lâu Mẩn ngồi tựa vào đống củi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi cảm nhận được có một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt, cô mới giật mình tỉnh dậy. Mẩn mở hai mắt tròn xoe nhìn chung quanh. Dưới ánh sáng nhập nhòe của ánh trăng phẳng phất vào bên trong, cô chẳng thấy ai cả. Chỉ cảm thấy một hơi lạnh. Hình như là không khí đêm nay có chút trở lạnh. Mẩn thu người ngồi lại co ro. Trần không khí lạnh kia tan mất, mọi thứ trở về bình thường. Cô có chút khó hiểu, không biết thời tiết hôm nay ra sao mà lại khác thường, hay là do cơ thể của cô có chút vấn đề. Lúc này ở nhà chính nơi đang tổ chức tang sự cho cậu hai. Đêm nay là đêm thứ hai sau khi cậu mất. Ông bà hội đồng và các cô cậu đã quay về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn người ở túc trực quan tài của cậu. Bỗng nhiên gió từ đâu thổi thốc tới, cuốn giấy tiền vàng mã bay đi khắp nơi. Kèm theo đó là một đợt không khí lạnh, bầu không khí trong linh đường chợt âm độ lại. Người ở ai nấy đều xanh cả mặt khi chứng kiến hiện tượng lạ. Sau đó là nơi bản hương án của cậu hai, các đồ cúng như có một thiết lực vô hình hất tung tất cả xuống đất vỡ tan. Chiếc quan tài đặt ở giữa nhà cũng lắc lư dữ dội. Biết chuyện chẳng lành, một đứa người ở đã nhanh chân chạy vào báo cho bà hội đồng. Cả ngày lo việc tang lễ cho cậu, bà cả mệt cả người. Ông hội đồng dư tiếp khách cũng đã ngà ngà say. Hai vợ chồng vừa nằm chợp mắt được một chút thì có người ở chạy đến. Thưa ông bà, có chuyện lớn rồi. Đang ngủ mà bị gọi phá giấc, ông hội đồng quát lớn. Cái gì mà mày gọi om sòm thế hả? Không biết phép tắc gì cả. Dạ thưa ông, ở linh đường xảy ra chuyện. Linh đường có chuyện gì? Dạ tự dưng đồ cúng trên bàn của cậu hai bị văng ra tứ tung, quan tài còn lắc liên tục. Mày nhanh đi chạy mời thầy Năm đến đây. Nhà của ông hội đồng rất tính chuyện tâm linh, thầy hai là chỗ tin cậy lâu năm. Nhà có việc gì ông bà đều mời thầy đến xem. Ông bà chỉnh trang quần áo đi đến linh đường. Đầm vào mắt của ông bà là một mớ hỗn độn, vài đứa người ở đang ôm nhau run rẩy ở một góc. Ở một căn nhà ba gian sang trọng, chỉ đứng sau nhà hội đồng, một thanh niên hớt hải đi vào rồi gọi. Thầy Năm ơi, có nhà không? Tôi đây, có chuyện gì vậy? Ông bà cho mời ông, nhanh lên có chuyện gấp. Được, chờ thêm một chút. Ông đi nhanh vào bên trong lấy đồ nghề rồi bước ra. Đi thôi. Lão thầy Năm này học được một chút bói toán xem phong thủy, kèm với một chút khôn danh biết cách ăn nói, cho nên lừa được ông bà hội đồng bao năm nay. Được ông bà trả cho nhiều tiền, cho nên cuộc sống khá giả lắm. Ông ta biết nhà hội đồng là núi tiền của mình, cho nên ra sức bám lấy họ. Vì ông ta biết chỉ cần được nhà họ tin tưởng thì sau này ông ta cũng chẳng phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, một bước lên mây. Quả không sai, từ khi được ông bà hội đồng coi trọng, trong nhà có chuyện làm ăn đều phải nhờ tới ông ta xem ngày lành tháng tốt. Lâu lâu ông ta lại thả một vài âm binh đến phá nhà họ, rồi cho đến thu phục. Mỗi lần như vậy thì phủ hội đồng chi cho ông ta rất nhiều tiền. Thế nhưng hôm nay ông ta nhớ rõ mình không hề thả âm binh đến đó, sao tự dưng nhà đó lại xảy ra chuyện và mời mình đến trong đêm? Không lẽ đám tang của cậu hai xảy ra chuyện? Hôm nay ông ta ở đó cả ngày cũng chỉ về nghỉ ngơi mà thôi. Đang thắc mắc thì cả hai đã đi đến nơi. Ông ta đạo hành không cao siêu gì, nhưng cũng có chút bản lĩnh sơ cấp, có thể nhìn thấy ma quỷ. Vừa bước vào linh đường, ông ta đã giật mình sửng sốt, vì ông thấy một hồn ma đứng ngay ở chỗ quan tài, cơ thể không ngừng bốc ra một luồng khí đen. Nói đúng hơn là quỷ chứ chẳng phải ma. Thì ông ta đến, bà cả liền nói: "Thầy Năm, xem việc này thế nào. Có phải do con tôi chết không được yên lòng cho nên quay về trách chúng tôi hay không?" Thấy thầy Năm đứng bất động không trả lời, bà cả liền gọi: "Thầy Năm, ông có sao không?" Nghe tiếng gọi kéo ông trở lại, ông lúc này liền nói: "À, cái chuyện này..." Ông ta chưa kịp nói gì thì dòng của bóng đen kia gầm gừ tức giận: "Tốt nhất ông nên biết điều. Chắc ông tự biết thực lực của mình tới đâu. Nếu muốn sống thì nghe lời của ta." Đó là một giọng nói đầy uy lực của cậu hai. Ông ta không biết vì sao cậu ấy vừa chết lại có một sức mạnh kinh hồn như vậy. Ông ta biết một chút ít về bùa phép, vốn chỉ đủ để múa diều qua mắt thợ, lừa người kiếm tiền mà thôi. Nghe cậu hai nói vậy thì ông ta chỉ biết gật đầu tuân theo. Ông ta nhìn bà cả vong hội đồng rồi nói: "Là cậu hai đang trách hai người nên mới tức giận như vậy. Cậu bảo là hai người đã thả vợ cậu ra để cho mợ đưa tang cho cậu, như vậy cậu mới yên lòng đi đầu thai. Cậu nói mợ đã gả cho cậu thì là con dâu của nhà này, mọi người phải đối xử với mợ thật tốt. Cái chết của cậu không liên quan gì đến mợ ấy." Bà cả nghe vậy thì khóc, bà nói: "Ông nói với nó là tôi sẽ thả con mận, đừng tức giận, cứ yên tâm đi đầu thai, tôi sẽ làm theo ý của nó." Ông hội đồng lúc này ra lệnh: "Người đâu, mau chui đi thả con mận ra, đưa nó đến đây để tang cho chồng đi." Người ở vâng dạ đi ngay, mà đang ngồi co ro ở một góc thì bỗng có tiếng mở cửa. Cô nhìn ra thêm một người nào đó đi vào, hắn nói: "Ông bà lệnh thả mợ, mà về tắm rửa thay quần áo, đến nhà chính ông bà nói chuyện." Mà đứng lên đi theo người đó, cô quay về phòng thì gặp con Sen. Nó biết cô được thả ra cho nên chuẩn bị nước cho cô tắm rửa. Vừa thấy cô, nó vui mừng nói: "Cuối cùng mà cũng được thả, em chuẩn bị nước nóng cho mợ rồi đấy, mợ nhanh đi tắm rửa đi." "Cảm ơn em." Mận cười hiền nhìn nó, bao nhiêu lâu nay chưa ai đối xử với cô tận tình như vậy. Con Sen đi ra ngoài để cho Mận tắm. Sau khi tắm xong, con Sen đem cho cô một bát cháo, bảo cô ăn lót dạ rồi đi đến linh đường ông bà đang chờ. Rất nhanh sau đó, Mận đi đến nhà chính. Ông bà hội đồng và thầy Năm đã rời đi, chỉ dặn người ở bảo cô quanh quan tài cho chồng. Mận nghe theo, ngồi đốt vàng mã bên quan tài cậu hai. Mận không biết vì sao đột nhiên ông bà lại thả mình ra. Đáng lý ra họ phải cấm tuyệt mình bước lại gần cậu mới đúng, vì họ nghĩ mình đang hại cậu còn gì. Mận cứ như vậy ngồi quanh quan tài của cậu cho đến hôm sau. Khi mà cậu được đưa đi chôn cất thì Mận mới được cho về phòng nghỉ ngơi. Từ ngày gả đến đây, Mận chưa được một ngày yên giấc. Vừa về đến phòng, cô liền đi đến giường đặt lưng nằm xuống. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến đưa Mận vào một giấc mơ. Đến nửa đêm, cánh cửa phòng của Mận như ai đó mở ra. Bước vào bên trong là một bóng đàn ông. Cô vẫn đang ngủ chẳng hay biết gì. Bóng người đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến đến bên giường, nhìn cô gái đang nằm đó với một ánh mắt thèm thuồng. Mận tuy từ còn nhỏ sống trong cực khổ, làm lụng vất vả, nhưng nước da vẫn trắng tươi do không bị bắt nắng. Nhan sắc sắc sảo không thua kém các cô cậu của nhà giàu. Thế cô vẫn còn đang ngủ say, kẻ kia thích thú đưa tay muốn chạm vào mặt cô. Bàn tay ấy sắp chạm tới thì Mận chợt mở mắt ra. Trong phòng tối om, Mận chẳng thấy rõ gương mặt đó là của ai. Cô chỉ biết hốt hoảng: "Ai? Sao lại vào trong phòng tôi lúc này?" Người kia nhanh tay bịt miệng của cô lại. Mận bị bất ngờ chỉ biết cắm phẩm vào tay của hắn. Tên kia liền thấy đau liền thu tay lại. muốn vùng tay tắt cho Mận một cái, thì bất chợt tay của hắn cứng đờ như bị ai đó giữ lấy. Mận hốt hoảng lùi vào trong góc giường, lấy chăn che người của mình lại. Lúc cô đang sợ hãi không biết đối phó với kẻ trước mặt thế nào, thì hắn đã thét lên: "Ma, có ma!" Sau đó hắn tung cửa chạy đi. Mận vẫn còn chưa kịp hoàn hồn chuyện vừa xảy ra, cô không hay biết tên kia bỏ chạy vì hắn nhìn thấy ở góc phòng, ở trên đầu của Mận vừa rồi hiện lên hai con mắt đỏ rực nhìn vào hắn chằm chằm. Cộng với cái tay đang giữ chặt chẳng cử động được, dù hắn có cố sức vùng ra. Hắn biết thứ trước mặt của mình chắc chắn không phải là người, cho nên khi thoát khỏi sự khống chế kia, hắn lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Mất một lúc lâu thì Mận mới bình tĩnh trở lại. Cô chẳng dám ngủ nữa vì cô biết nơi này không còn an toàn. Cô phải nghĩ cách để bảo vệ bản thân. Sáng hôm sau, con sen bước vào trong phòng của nó nghít hồn khi thấy Mận đang ngồi ở trên giường. Hai mắt đã thầm vì mất ngủ, nó lo lắng hỏi: "Mợ sao vậy? Đêm qua không ngủ sao à? Không lẽ cậu hai lại về tìm mợ?" Mận nghe nó nói như vậy thì nhíu mày hỏi: "Em nói linh tinh cái gì vậy? Cậu mất rồi sao về tìm mợ được chứ? Mẹ chưa nghe chuyện gì sao?" Con sen ghé lại chỗ cổ Mận nói nhỏ, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe được: "Hôm trước Mận được thả ra khỏi nhà cũi là nhà cậu hai đó. Cậu ấy chết rồi nhưng mà linh lắm, về quậy tan bành đòi ông bà thả mợ ra." Mận nghe thì thất kinh. Cô nhớ lại đêm qua kẻ lạ mặt đột nhập vào trong phòng của cô, tính giờ tròn đổi bại, nhưng sau đó lại hoảng hốt kêu ma rồi bỏ chạy. Không lẽ do cậu hai hiện về cứu cô? Chợt trong lòng của Mận dâng lên một cảm kích. Nhưng nếu tận mắt nhìn thấy hồn ma của cậu, chắc cô ngất xỉu tại chỗ. Nói đoạn Mận lúc này hỏi: "Sena, em mầu hạ cho cậu bao lâu rồi?" Nó thắc mắc sao Mận lại hỏi chuyện này, nó liền trả lời: "Dạ, em được cậu mua về từ lúc 10 tuổi, đến nay cũng được 4 năm. Nếu không nhờ cậu cứu giúp, bây giờ em đã bị bán và đâu cũng không biết." "Lúc còn sống cậu là người thế nào?" "Cậu là người rất tốt, cậu giỏi lắm và nghe đâu học ở Tây về, được ông hội giao hết cho việc làm ăn cho cậu. Nhưng mấy năm gần đây sức khỏe của cậu yếu dần. Lúc em về đây thì cậu hay bị ho, uống bao nhiêu thuốc vẫn không bớt. Lâu dần ho ra máu rồi cậu nằm liệt giường. Trước ngày mợ được gả vào nhà, cậu trông còn tỉnh táo, chẳng hiểu sao đêm đó cậu lại ra đi." Trần nó thấy mình lỡ lời cho nên bèn giải thích: "Em không có ý nghi ngờ mợ đâu, chỉ là em thấy cái chết của cậu hơi kỳ lạ." Mận cười với nó: "Ta biết rồi, ta không có trách em gì đâu. Nếu em nói vậy thì cái chết của cậu có ẩn tình." "Vâng ạ, tại trước đó em vào cho cậu uống thuốc, cậu vẫn còn tỉnh táo. Tuy sức khỏe yếu thế nhưng đầu óc vẫn còn sáng suốt lắm." Mận gật đầu không hỏi nữa. Chuyện tối qua xảy ra cô biết người đó chắc chắn trong nhà này. Vì chưa biết chính xác là ai cho nên cô không thể làm lớn chuyện. Mận thức nguyên một đêm đã nghĩ ra cách để bảo vệ mình. Cô sẽ đặt thờ làm cho mình một ổ khóa riêng. Trước khi đi ngủ cô khóa cửa lại cẩn thận. Người chồng này của cô không tệ, trước khi chết đã để lại cho cô một ít tiền riêng. Phía ông bà hội đồng không có động thái gì, tuy không chèn ép nhưng cũng không có vẻ đón nhận cô, có lẽ vì sợ linh hồn của cậu hai. Mận cứ như vậy sống trong ngôi nhà hội đồng bình yên. Một tháng sau, đang lúc canh ba khi cả nhà thắt đèn chìm vào trong giấc ngủ, Mận ở phòng chẳng tài nào ngủ được vì cái nóng của ngày hè, nó cứ oi bức khó chịu. Mận trằn trọc mãi chẳng thể đi vào trong giấc ngủ. Cô bèn bật dậy đi ra ngoài tính đón gió. Mận đứng ở trước cửa phòng nhìn lên ánh trăng trên cao. Lòng của cô chợt man mắt buồn. Đang suy tư chìm vào trong hồi ức thì bỗng nhiên Mận thấy một bóng người lén lút. Mận nhanh trí đứng nép sau một bụi hoa. Dưới ánh trăng rằm cô thấy đó là Bích, người ở hay làm việc cho mẹ hai. Nhìn bộ dạng của nó lén lút, Mận không khỏi tò mò bèn đi theo. Cô thấy Bích đi vào trong kho củi, nơi này cách xa nhà chính. Nửa đêm nửa hôm cô ta lén lút đến đây làm gì? Sau khi thấy Bích đã đi vào trong, Mận tiến sát lại gần. Cô nghe được bên trong có giọng nói truyền đến: "Cậu Tư, cậu chờ em có lâu không?" Mận đứng bên nông nhà kho nghe được bất ngờ vô cùng. Không nói cũng biết cậu Tư và Bích đang làm chuyện mờ ám. Tiếng của cậu Tư đáp: em bắt ta đợi hơi lâu rồi đó, ta phải phạt em mới được. Cậu Tư chồm lấy Bích như con hổ đói đang vồ mồi. Bích cản lại rồi tiếp tục nói, giọng nũng nịu: khi nào cậu mới chịu cho em chính thức làm vợ cậu đây? Em không muốn lén lút như thế này. Ngoan nào, chờ cậu một thời gian nữa em sẽ có danh phận chính thức. Bây giờ thì chiều cậu đi. Nói rồi Tư Thiết ôm chặt người cụ Bích, hôn lên cổ cô ta. Bích cười lên khúc khích. Mạn bên ngoài nghe được tất cả, cơ thừa biết Tư Thiết là kẻ phong lưu. Chính hắn là người lẻn vào trong phòng của cô khi trước. Cô nhận ra hắn vì trên tay có vết thương do cô cắn trong lúc giằng co. Mạn không phải trần chuyện hắn làm với mình, vì biết nếu nói ra không ai tin. Trong nhà này vốn Mạn không có tiếng nói, chỉ cần từ này cẩn thận để phòng hắn là được. Mạn đang tính quay về phòng thì chân không cẩn thận đạp phải cành lá khô, phát ra tiếng động làm cho hai người trong nhà kho ngừng hành động. Cả hai nhìn nhau rồi mở cửa chạy ra ngoài. Mạn vẫn còn đứng ngây người chưa biết phải làm sao thì có một bàn tay rắn chắc kéo lấy cô chạy đi. Mạn nhìn lại thấy đó là cậu Ba. Cậu kéo Mạn chạy ra ngoài vườn nấp sau bụi chuối. Tư Thiết và Bích đi ra không thấy có ai, chỉ thấy một cành cây đã bị giẫm nát. Họ biết có kẻ đó biết chuyện của hai người, cho nên cậu Tư nói: chuyện của chúng ta có người phát hiện rồi. Vậy bây giờ phải làm sao đi cậu Tư? Bây giờ em về nghỉ ngơi đi, chuyện này để tôi tính. Bích không nỡ rời đi, nhưng bị cậu Tư quát nó sợ, đành phải đi vào nhà trước. Tư Thiết nhìn ngó chung quanh, thấy không có động tĩnh gì cũng trở vào nhà. Ở bụi chuối cậu Ba và Mận thấy họ đã rời đi mấy bước, lúc này Mận hỏi: sao cậu Ba lại ở đây? Tôi vô tình đến đây, chỉ muốn sống yên ổn trong nhà này, biết càng ít chuyện càng tốt. Tối nay chị cứ xem như chưa biết gì. Tôi không cố ý theo dõi họ đâu. Thôi chị quay về phòng đi. Mận muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô quay người đi về phòng của mình. Cậu Ba nhìn theo bóng lưng của Mận đi khuất, cậu cũng quay trở về phòng của mình. Mận mang tâm trạng bối rối quay trở về phòng của mình. Không ngờ sự tò mò của mình kéo bản thân dính vào chuyện không nên thấy. Nếu Tư Thiết biết mình phát hiện ra chuyện hắn lén lút với người ở, có khi nào hắn giết người diệt khẩu hay không? Mận lo lắng nằm lăn qua lăn lại trên giường một lúc thì ngủ quên. Trần có một bàn tay lạnh buốt vào gương mặt của cô, cảm giác giống hệt lúc cô bị nhốt trong nhà kho. Mận mở mắt ra thì thất kinh khi thấy một bóng đèn trước mặt. Cô lắp bắp hoảng sợ rồi nói: ai, tránh xa tôi ra. Cô nhanh tay rút con dao giấu dưới gối chỉ về bóng đen: tránh xa ta ra, nếu không đừng có trách. Bóng đèn đó vẫn im lặng nhìn cô. Mận sợ hãi đến tột độ. Rõ ràng cửa cô đã khóa lại bằng ổ khóa riêng, sao hắn có thể vào đây được chứ? Chẳng để cho cô thắc mắc, bóng đèn kia đứng lên tiến về bàn ngồi xuống, xoay lưng lại hướng của cô. Căn phòng hơi tối nhưng ở trước bàn có chút ánh sáng từ ánh trăng rằm. Mận thấy bóng lưng của người đó mặc bộ đồ bà ba trắng, một dáng vóc có giống chút cậu Ba. Mận bình tĩnh hỏi: cậu Ba, sao cậu vào được phòng của tôi? Mà cậu vào phòng của tôi lúc nửa đêm thế này không hay lắm đâu. Mời cậu đi cho. Bóng người đó vẫn ngồi im lặng chẳng nói năng gì cả. Mận cũng không dám bước lại gần, cậu vẫn thủ trên tay con dao, ngồi trên giường quan sát từng cử động của người trước mặt. Lúc này người ấy từ từ quay mặt lại, nhìn Mận với một đôi mắt sắc như dao. Cô sau khi trông thấy gương mặt của người kia thì hồn vía như sắp lìa khỏi thể xác. Mận lắp bắp nói không thành lời: cậu hai. Mận hốt hoảng la lớn: ai nhìn thấy ma mà không sợ? Mặc dù đang nghe nói cậu chết linh lắm, nhưng cả tháng nay Mận vẫn sống trong căn phòng này bình yên và chưa từng thấy cậu lần nào. Sao hôm nay cậu lại tìm về mình thế này? Không lẽ mình đã làm gì sai để cậu phải về tìm mình tính sổ? Nhìn gương mặt sợ hãi của Mận, cậu chỉ cười. Dường như đấy làm thích thú trước sự sợ hãi của Mận, cậu nói với giọng đầy bá đạo: em còn la lên thì tôi sẽ đưa em đi theo cùng đó. Cậu tha cho em. Em đã là vợ của tôi. Nếu tôi muốn em chết cùng để em theo hầu hạ tôi thì có gì sai chứ? Mận nghe như vậy thì sợ đến phát khóc. Cô mới có 18 tuổi Bắt cô chết theo cậu thì đúng số phận bi thảm quá. Cậu tha cho em còn trẻ, em chưa muốn chết. Vậy thì phải xem biểu hiện của em thế nào. Mận cúi đầu chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời của cậu. Trên bên ngoài có tiếng hét chuyển đến, cậu hai biến đi mất. Tiếng huyên náo bên ngoài chuyển đến, Mận mở cửa bước ra ngoài. Mận thấy con sen đang mặt tái xanh chạy ngang qua, gọi nó lại rồi hỏi: trong nhà có chuyện gì? Sao mọi người chạy tán loạn ầm ĩ như vậy? Dạ có người chết rồi mợ ơi, em phải chạy đi báo cho bà cả. Nghe xong Mận có chút sửng sốt, đang yên đang lành lại có người chết. Một lát sau ông hội đồng và bà cả đi đến nhà bếp, nơi đó có người treo cổ. Mận cũng đi theo. Người chết là con Bích, người tức qua Mận bắt gặp lén lút qua lại với cậu Tư. Chẳng hiểu sao nó lại treo cổ trên cây xoài ngay khu nhà bếp. Vừa rồi con Thắm và một số người làm dậy sớm để chuẩn bị nấu cơm nước. Con Thắm phát hiện trên cây xoài có gì đó treo lủng lẳng. Nó nhìn lên thấy xác con Bích treo cổ trên đó, hai mắt mở trừng trừng. Con Thắm sợ đến nỗi tè cả ra quần. Ông bà hội đồng đến nơi nhìn thấy thì khiếp vía. Ông gọi một vài thanh niên trai trắng cắt dây hạ cây xác con Bích xuống. Bà cả lúc này bảo: bày cắt dây thừng rồi đem đi đốt đi. Đang yên đang lành sao tự nhiên nó nghĩ quẩn vậy? Con Bích chẳng có người thân thích, thế thì cuốn chiếu đem chôn đi. Bà hai bà ba nghe vậy thì cũng chạy ra. Vừa thấy xác con Bích ai nếu đều lấy quạt che mặt. Bà ba liền tiếng nói, giọng có chút châm chọc: thường ngày con Bích hay làm việc cho chị hai, sao giờ lại chết như vậy? Có khi nào bị ai đó ép làm chuyện thất đức cho nên nghĩ quẩn không? Bà hai nghe vậy thì cười lạnh, giọng không kém phần đanh đá: em ba nói vậy là ý gì chứ? Không lẽ người hầu trong nhà này có ai chết cũng là do chủ cả? Mà chủ của cái nhà này là ông bà hội đồng. Không lẽ ý em muốn nói chuyện này liên quan đến ông? Ông hội đồng nghe họ cãi nhau thì quát: mấy bà có thôi đi không? Suốt ngày chỉ biết tranh cãi thôi. Bà ba vội dịu giọng rồi nũng nịu: mình bớt giận đi, em không có ý đó. Để em đưa mình về phòng nghỉ ngơi, ở đây có chị cả lo được rồi. Trên người hầu kẻ hạ mình chớ có nhọc lòng. Ông hội đồng cũng dịu xuống rồi nói: vậy thì việc này để cho bà cả xử lý, tôi vào nghỉ ngơi, sáng mai còn lên huyện để bàn chuyện làm ăn. Bà cả gật đầu nói: ông cứ đi đi, chuyện ở đây để cho tôi lo. Ông hội đồng được bà ba dịu đi, bà cả quay sang nói với người ở: còn không nhanh đem cái xác đi chôn cất. Họ vâng dạ rồi nhanh chóng làm theo. Bà hai sau đó cũng rời đi. Ở cách đó không xa có một cặp mắt đang hướng về phía bọn họ. Thế cái xác đã được xử lý, người đó liền rời đi. Mọi chuyện đã được giải quyết xong, ai nấy đều tản ra làm việc của mình. Mận quay trở về phòng có nghi hoặc tối hôm qua, nó vẫn còn nói chuyện vui vẻ và còn cố ý định lên nằm vợ tư thiết. Sau khi không tự tử, Mận thấy cái chết của nó không hề đơn giản. Nhưng với thân phận của cô hiện giờ, không nên tự tìm rắc rối cho mình. Tôi đến sau lần gặp được hồn ma của cậu hai, Mận có chút không đợi được. Tối nay không biết cậu có về gặp mình không. Lúc đầu có hơi sợ, nhưng nhìn phong thái điềm đạm của cậu, Mận biết cậu là người tốt. Cô thấy thương cho số phận của cậu hơn là sợ. Với lại qua lời kể của con sen, cậu chính là giúp cô thoát khỏi nhà kho. Và lần này bị kẻ xấu đột nhập vào phòng, nếu không có cậu xuất hiện dọa cho hắn ta bỏ chạy, cô đã bị hại rồi. Bao nhiêu đó cô cảm kích không hết, sao có thể sợ cậu được chứ? Với lại cậu là chồng của mình cơ mà. Mận chờ cậu hai đến mấy đêm liền chẳng thích cậu về gặp mình, không biết có chuyện gì xảy ra, hay là cậu không muốn gặp cô nữa. Mà đến nửa tháng sau Mận đang ngủ thì cậu về, vẫn là cái cảm giác lạnh lẽo, lần này cậu lên tiếng gọi: Mận ơi, dậy đi Mận ơi. Mận bị tiếng gọi đó đánh thức. Cô mở mắt thấy cậu hai đang đứng cạnh giường. Cô lim dim dụi mắt: cậu hai đến rồi sao? Lâu nay cậu đi đâu em chẳng thấy. Tôi có chút việc, hôm nay tôi đến là muốn gặp em giúp cho một chuyện. Bởi trong nhà chỉ có em là hợp mệnh với tôi, cho nên có thể nhìn thích tôi. Mà chuyện cũng chỉ có em mới là người đáng tin cậy thôi. Việc gì cậu hai cứ nói, em sẽ cố gắng hết sức. Chuyện này nói ra thì dài dòng, em cứ nghe lời của tôi là được. Lúc nào thuận tiện tôi sẽ kể cho nghe sau. Đêm đó cậu nói chuyện với Mận rất lâu. Sau đó thì cô ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy cậu đã rời đi từ lúc nào. Sáng đó Mận cứ đứng ở một nơi cách phòng cậu ba tầm một đoạn. Cô chờ rất lâu. Vừa nhìn thấy cậu ba ra khỏi phòng cô đi đến. Cậu ba, tôi có chuyện này quan trọng muốn bàn với cậu. Có chuyện gì chị hai? Chuyện gì chị cứ nói tôi nghe. Chuyện này liên quan đến cậu và cái chết của cậu hai. Cậu cũng biết chuyện cậu hai chết, nhưng rất là linh phải không? Cậu ấy bảo tôi nói với cậu không được đốt nhang chậm đang dùng nữa, trong đó có độc. Cậu hai cũng vì chúng phải loại độc ấy, tích tụ lâu dần thành bệnh nặng. Cậu hai nói, cậu hãy điều tra và giúp cậu trừng trị kẻ hạ độc, như vậy cậu hai mới có thể ra đi đầu thai. Tôi cũng sẽ cùng cậu điều tra, tìm chứng cứ cho việc này. Cậu Bao Viễn nghe xong có chút bất ngờ, nhưng mà cậu tin những gì Mận nói. Bởi từ khi Mận chưa được gả vào nhà này, cậu đã vô tình gặp cô đang làm ở ngoài đầm và đem lòng thầm thương cô. Cậu cũng tìm hiểu và nghe mọi người nói Mận là người con gái hiền lành tốt bụng, và chuyện mẹ kế đối xử tệ với Mận. Khi ấy cậu định chờ một thời gian nói với cha mẹ cho cậu cưới Mận, nhưng không ngờ chưa kịp nói, ông bà đã cưới cô cho anh trai của mình. Đến ngày cô bước vào nhà cậu là mới biết cô. Cậu bà lúc này liền nói, chuyện này tôi sẽ điều tra, để tôi vào kiểm tra xem số nhang chậm kia thế nào. Chị cứ về trước đi, có gì tôi đến tìm chị. Mận gật đầu rồi rời đi. Cô vừa đi được một lúc thì gặp cô út con gái của bà ba. Vừa thấy Mận, cô ta lên tiếng nói với giọng khinh bỉ, đây chẳng phải là mở hai nhà này sao? Được gả vào nhà giàu có khác, cho nên quên thân phận nghèo hèn của mình rồi sao? Làm sao thấy tôi né đi đường khác, đừng để tôi phải thấy cái bản mặt đáng ghét của chị. Mận im lặng không nói gì, cứ như vậy rời đi. Thế Mận bị mình sỉ nhục như vậy vẫn không nói gì, cảm thấy như đang xem thường mình. Cô ta liền quát, tôi đang nói chuyện với cô không nghe thế sao? Mận vẫn không đáp lời, tiếp tục bước đi. Cô ta đã mắt ra hiệu cho con người ở, nó lập tức chạy đến cản Mận lại. Ai cho cô đi? Cô đang nói chuyện với cô đó. Giọng nói một thanh niên chuyển đến, cô út à, dù gì chị ấy cũng là chị dâu của cô, ăn nói cho phải có trên có dưới. Nghe có người chất vấn mình, út hiện nhìn lại, thế đó là Tư Thiết. Cô ta nói, tưởng là ai, anh nghĩ anh tốt đẹp lắm sao, đừng có ở đây dạy đời tôi. Tư Thiết làm lơ cô ta, đi đến bên cạnh Mận, nhìn cô cười với một ánh mắt gian manh. Hắn nói, chị dâu, chị vừa về làm dâu nhà này mà chồng đã chết ngay trong đêm tân hôn, lâu nay chị ở một mình chăn cơn gối chiếc chắc buồn lắm ha. Út Hiền nghe vậy thì cười khinh bỉ, hóa ra cũng chỉ là như vậy, tưởng hay ho gì, hóa ra đang là mâm nhe chị dâu của mình. Mà chẳng buồn quan tâm đến hai người của họ. Trong lúc họ đang tranh cãi, cô đi mất. Hai người họ vốn chẳng ưa gì nhau, bởi Út Hiền gặp Tư Thiết là bắt đầu nói móc mỉa. Hai người mẹ của bọn họ cũng chẳng ưa gì nhau, suốt ngày đấu đá, cho nên bọn họ cũng có chút ảnh hưởng bởi sự tác động từ hai bà mẹ. Vài ngày sau thì nhà hội đồng có chuyện, Tư Thiết tự nhiên bị nằm liệt giường, miệng liên tục nói những lời khó hiểu. Cậu ta mơ màng rồi thét lên, tha cho ta, xin tha cho ta. Đêm đó Tư Thiết đi đến phòng của bà hai, bà đang ngồi uống nước thì hắn đi vào. Vừa thấy bà đã hỏi, mai cho tôi vài chục đồng, tôi lên huyện có chút chuyện. Ta làm gì có tiền mà mày xin tới chục đồng à con? Mà mày lên huyện làm cái gì giờ này? Để đi chơi bời chứ gì? Mà nói nhiều thật đó, tôi xin có ít đồng không có cho thì thôi, sao mà cần phải nói nhiều vậy chứ? Bà hai lúc này gằn giọng, mày muốn có tiền thì mày lo lấy lòng cho mày, để mà ông ấy để lại cái gia tài này cho mày, rồi mày mặc sức mà tiêu xài. Cái chuyện đó có má tôi lo rồi còn gì, mà không cho thì tôi đi. Nói rồi Tư Thiết bỏ đi, không xin được tiền đi ăn chơi, cậu ta đành quay về phòng của mình. Nằm chăn chóng qua lại mấy bận, giờ này cũng đã đến canh ba, trần có tiếng gõ cửa. Cậu ta lúc này hỏi vọng ra, ai đó, nửa đêm không ngủ còn gọi có chuyện gì? Ở bên ngoài im lặng không có ai trả lời, hắn liền đầu bầu, từ nào đêm hôm phá phách mình như vậy chứ? Tiếng gõ cửa lại vang lên ba hồi rồi im bặt. Đang bực mình vì không xin được tiền, giờ lại có đứa bày trò phá. Nghĩ vậy Tư Thiết đứng lên nhẹ nhàng bước lại gần cửa, định xem đứa nào gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên, Tư Thiết bắt đúng thời cơ mở cửa ra. Thế nhưng lại chẳng có ai. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh không thấy một bóng người. Hắn ấy làm lạ đứa nào lại chạy nhanh như vậy. Tư Thiết trở lại vào trong đình đóng cửa lại. Thêm một luồng khí lạnh từ đâu chuyển đến như là xẹt ngang qua người, làm cho hắn nổi cả da gà. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, bước đến nằm xuống giường ngủ. Đến 12 giờ đêm, bỗng nhiên hắn bật dậy, ánh mắt vô hồn mở cửa bước ra khỏi phòng. Nhìn hắn như là bị mộng du, cứ đờ đẫn đi đến gốc cây xoài. Lúc hắn lấy lại ý thức thì đã thấy mình đứng dưới gốc xoài, nơi con bích treo cổ. Hắn có chút chột dạ, đưa mắt nhìn lên vị trí con bích từng treo cổ. Lúc ngước mắt lên nhìn, hắn nhìn thấy một đôi chân trắng bạch đang đeo đung đưa qua lại. Đưa mắt nhìn lên cao, một gương mặt quen thuộc có chết hắn cũng nhận ra. Đó chính là con bích. Nó đang nhìn hắn với hai con mắt đỏ, chảy ra hai dòng lệ máu. Cái lưỡi thì thẻ dài, cái cần cổ vẫn còn nguyên sợi dây thầm lặng. Tư Thiết hoảng hốt la lên rồi ngất ngay tại chỗ. Bóng ma đó cười lên khanh khách rồi nói: "Cậu Tư, sao cậu lại giết em?" Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra Tư Thiết rồi khiêng hắn vào trong phòng. Từ bữa đó đến nay, hắn cứ nằm mê man, lâu lâu lại là ó khó hiểu. Chẳng ai biết nguyên do là gì, chỉ có Mận là biết rõ. Đêm trước cậu hai có về gặp cô và kể rằng Tư Thiết là người hại chết con bích, cho nên bị nó về báo oán. Hắn vì sợ chuyện của mình gian díu với người hầu bị lộ ra ngoài, cho nên giết cổ bích đến chết rồi cho nó lên cây xoài tạo hiện trường giả. Giết người thì đền mạng, cho nên cậu không nhúng tay. Bây giờ Tư Thiết đã bị bắt mất hai hồn, cho nên chẳng còn tỉnh táo nữa. Vài ngày sau đó, cậu ba tập hợp mọi người trong nhà lại. Ai nấy cũng thắc mắc không biết cậu đang làm gì, cho đến khi cậu nói: "Hôm nay con tập hợp mọi người trong gia đình lại vì có chuyện quan trọng cần nói." Ông hội đồng lúc này nói: "Chuyện gì con nói đi." "Dạ, chuyện này có liên quan đến cái chết của anh hai. Anh ấy không phải bị bệnh mà chết, mà là có người hại." Bà cả lúc này tức giận: "Con nói thật không? Kẻ nào đã độc ác như vậy?" "Má bình tĩnh, mọi chuyện sẽ sáng tỏ nhanh thôi." Cậu Viễn tiếp tục nói: "Bay đâu, đừng ngồi lên đây." Một vài người ở kéo vào một đứa con gái, bà lên tiếng: "Đây không phải là con ở người hầu thân cận của chị hai." Cương mặt của bà hai lúc này trở nên tối sầm. Ông hội đồng lúc này hỏi: "Chuyện này là sao?" Cậu ba điềm tĩnh nói: "Con không nhanh nói rõ mọi chuyện trông nghe. Cái chết của cậu hai là do ai làm?" Con người ở run rẩy lắp bắp: Là bà hai. Bà hai sai con làm. Và 5 năm trước biết cậu hai hay bị khó ngủ, từng đốt trầm hương trong phòng để dễ ngủ. Bà hai bèn thuê thầy thuốc chế một loại thuốc hòa cùng với trầm hương và cháo loại với loại trầm cậu hai thường dùng, thành loại cô pha thuốc. Cậu hai dùng loại trầm có thuốc hít vào lâu dần thành bị bệnh. Vì vậy dù cô uống thuốc bệnh, cậu vẫn thường ngày suy yếu đi. Ông hội đồng nghe đến đây thì hiểu ra mọi chuyện. Ông đập bàn: "Bà hai, bà có gì giải thích không hả?" Bà hai nào dễ nhận tội như vậy. Bà quỳ xuống bám lấy chân của ông hội đồng khóc lóc: "Mình phải tin thôi. Tôi không có làm cái chuyện đó. Có người muốn hãm hại tôi." Cậu ba chẳng nói gì nhiều với bà ta: "Người đâu, đưa thầy thuốc vào đây." Tiếp đó một lão thầy thuốc bước ra. Bà hai nhìn thấy thì tái mặt. Cậu bà nói: "Ai trả tiền thuê ông tạo độc bỏ vào trầm hương? Nếu ông có nửa lời dối trá, nhà tôi sẽ trông sống không bằng chết." Thầy thuốc sợ hãi rồi dập đầu: "Xin tha cho tôi. Tôi được người ta thuê làm, chứ không có muốn hại ai. Là bà hai, bà hai thuê tôi." Ông hội đồng đập bà hai đang bám chân của mình ra: "Không ngờ tôi lại rước cái loại đàn bà ác độc vào nhà. Bay đâu, lôi họ liên quan hết cho ông." Bà hai khóc lóc cầu xin nhưng chẳng thấm thiết gì. Bà cả lúc này đã khóc, bà nói: "Không ngờ con trai tôi lại chết oan uổng như vậy." Cả ba đến dỗ dành bà, ông hội đồng thì trầm mặc bỏ đi. Gương mặt ai cũng hiện lên một nỗi buồn man mác. Chỉ có hai mẹ con của bà ba là mừng thầm trong lòng vì vừa loại bỏ được một đối thủ. Bà hai đi rồi, con trai của bà ta còn đang nằm một chỗ, chẳng còn ai đấu đá với bà ta nữa. Bà cả thì cũng lớn tuổi, bà ta thì còn mơn mờn, chắc chắn sẽ được ông hội đồng yêu thương. bà phải giành lấy được tình cảm của ông mới có chỗ đứng trong nhà này. Từ Thiết sau một thời gian bị hồn ma con Bích hành hạ, thì nửa tháng sau cũng chết. Bà Hai thì đưa lên quan xử lý, nhà hội đồng không còn liên quan đến bà. Bà Hai nghe tin con mình chết thì trở nên điên dại. Đến nửa năm sau, bà Ba thấy trong nhà chỉ còn hai mẹ con của bà ấy và hai mẹ con của bà cả. Bà ta nghĩ con của mình là con gái trước sau gì cũng sẽ được gả đi. Trong nhà này chỉ còn một mình bà ta, mà một núi không thể có hai hổ, tài sản nhà này chắc chắn sẽ được Ba Viễn thừa kế. Bà ta muốn có quyền hành và chỗ đứng trong nhà này, phải lấy lòng Ba Viễn và loại bỏ bà cả. Nghĩ vậy bà ta lên kế hoạch để hại bà cả, chỉ khi bà ta chết mới có lợi cho bà ta. Chẳng biết bà ta nghe ai chỉ điểm, hôm đó bà Ba tìm đến một ông thầy Pháp. Nhà ông ta nằm ở một nơi hẻo lánh, bà Ba tìm mãi mới tới được. Vừa tới nơi, đập vào mắt của bà là một căn nhà lá ọp ẹp, xung quanh cây cối tùm heo hút. Bà đứng ở ngoài chưa dám bước vào trong thì có tiếng người trong nhà nói: "Đã tới rồi thì mời vào trong." Bà Ba và con người ở đi vào bên trong. Đập vào mắt của bà là bùa chú dán khắp nơi, một cái bàn thờ nghi ngút khói, một ông già ngồi trước bàn thờ quay lưng lại với bà. Bà Ba lúc này nhỏ giọng: "Thưa thầy, tôi đến đây là có việc nhờ thầy giúp. Bà cần gì cứ nói, tôi muốn yểm bùa." Lúc này ông thầy mới quay người lại. Bà Ba đón ông ta cũng đã 70, tóc màu muối hoa tiêu búi củ tỏi, mặc bộ đồ bà Ba đã sờn cũ. Đôi mắt ông ta ánh lên trông có chút ác độc. Ông ta nhìn bà rồi nói: "Chỉ cần có tiền, cái gì cũng được. Ông yên tâm, chỉ cần việc này thành công, tôi trả thêm cho ông." Nói rồi bà Ba đặt đến trước mặt công một túi tiền. Ông ta cầm lên cười có vẻ hài lòng. "Bà muốn niệm như thế nào, điên dạng hay lấy mạng?" "Tôi cần bà ta biến mất khỏi thế gian." "Vậy tôi cần ba thứ: sinh thần bát tự, tóc móng tay của bà ta." "Được, khi nào tôi chuẩn bị xong tôi sẽ đem đến." Nói rồi bà Ba ra về. Đêm đó đợi cho bà cả ngủ, bà Ba sai người ở thân cận của mình lẻn vào trong phòng lấy tóc và móng tay theo như lời của thầy dặn. Công may hôm nay ông hội đồng đi lên huyện, bà cả ngồi một mình cho nên mới thuận lợi để họ ra tay. Sau khi lấy được, hôm sau bà Ba tìm đến nhà ông thầy bùa ngay. Ông ta sau khi làm phép mất nửa ngày rồi mới nói: "Chuyện đã thành công, bà quay về chờ tin đi." Bà Ba nghe vậy thì vui mừng ra về. Tới đó bà cả đang ngồi chợt thấy người của mình như có ngàn cây đinh đang đâm vào người. Bà cả đau đớn quằn quại. Mạnh và cậu Ba đều có mặt, ai nấy đều lo lắng mời thầy Lang đến thăm khám, nhưng không hề ra bệnh. Họ cũng bó tay. Hồn cậu Hai Điền lúc này hiện ra đứng bên cạnh Mận: "Má của tôi bị người ta yểm bùa, người này muốn hại chết bà ấy. Thì bây giờ phải làm sao đây cậu? Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết." Nói rồi cậu biến đi đâu mất. Ông hội đồng lo chuyện làm ăn vẫn chưa về. Mẹ con bà Ba đến nói vài câu tỏ vẻ lo lắng rồi cũng rời đi. Bây giờ chỉ còn Mận và Ba Viễn đã lại chăm sóc cho bà. Bà cả đau quằn quại ôm người co quắp. Cả hai thấy vậy thì lo lắng, thế nhưng giờ họ cũng chẳng biết phải làm sao. Cậu Hai đi đường ba canh giờ thì quay lại, trên người đầy vết thương. Bà cả lúc này cũng đã bớt đau hơn và nằm ngủ. Mận lo lắng lúc này hỏi cậu Hai: "Cậu Hai, cậu có sao không? Người cậu sao bị thương thế kia?" "Tôi không sao, tôi sắp phải đi rồi. Thằng Ba nó là người tốt, nếu em có tình cảm với nó thì cả hai hãy đến với nhau. Tôi với em vẫn chưa phải vợ chồng thực sự. Tôi không muốn vì mình em phải lỡ dở cả cuộc đời." "Cậu Hai, cậu nói gì vậy? Cậu tính đi đâu?" "Tôi chết rồi tôi phải đi đầu thai. Do tôi chết oan khuất cho nên không chịu đi đầu thai. Xin đầu trông mặt người cho tôi ít thời gian để làm sáng tỏ cái chết của mình. Bây giờ tâm tôi đã nguyện cho nên tôi phải đi rồi." Mận liền khóc: "Vậy chúng ta không thể gặp nhau sao?" "Có duyên chắc chắn sẽ gặp. Nhà em nói với em trai của tôi, hay thầy tôi báo hiếu cho cha má. Tạm biệt em." Nói rồi hồn của cậu Hai tan biến. Mận khóc mà gọi tên của cậu: "Cậu Hai Điền, mong kiếp sau cậu có một cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc." Bà Viễn nhìn thấy Mận khóc, gọi anh trai của mình thì cô hiểu đang nói chuyện với ai. Nhưng thấy cô khóc như vậy, cậu đoán được chuyện buồn đã xảy ra. Cậu dìu Mận ngồi xuống ghế. Anh tôi đang ở đây sao? Cậu ấy đi đầu thai rồi. Cậu ấy bảo tôi nói với cậu hãy thay cậu ấy báo hiếu cho cha má. Cậu ba gương mặt buồn rười rượi. Cậu biết Mận có thể nhìn thấy hồn của anh mình, vì trước đó Mận đã nhiều lần kể cho cậu nghe. Cả hai chăm sóc bà cả tới sáng thì bà cũng tỉnh dậy. Lúc này bên ngoài lại truyền đến giọng hoảng hốt của người ở. Một người vội vàng báo: bà ba chết rồi, thưa bà và cậu mợ. Mọi người bất ngờ đi đến phòng của bà ba. Đến nơi thì thấy bà ấy đang chết trên giường, mắt vẫn mở trừng trừng. Út Hiền ngồi bên cạnh xác của mẹ khóc. Chẳng ai biết nguyên nhân bà ấy chết, chỉ có một mình cậu hai biết và đem sự thật ấy chôn vùi. Đêm qua sau khi biết bà cả bị yểm bùa, cậu hai xác định được vị trí của người đang làm lễ thực hiện bùa phép, liền bay đến đó, thấy một lão thầy đang không ngừng đọc chú làm phép. Cậu hai dùng hết sức lực của mình có, thả lũ âm binh ma quỷ bị hắn nhốt trong mấy hút sành ra. Bọn chúng thoát được liền xông đến cắn xé lão thầy để báo thù. Tên thầy đang làm lễ chỉ chú không thể ngừng được, bị bọn âm binh cắn ngược bất ngờ, khiến ông ta bị thương đến học cả máu. Số lượng đông dù ông ta cố gắng cũng không đánh lại được bọn chúng. Sau đó thì bọn âm binh cấu xé cho đến chết. Ông ta chết rồi thì bà cả thoát nạn, nhưng bà ba thì bị bùa quật cho đến chết tươi. Sau khi ông hội đồng quay về, nhà cửa dạo này thế sao mà gặp nhiều chuyện quá. Ông ấy lại mời thầy Năm tới. Ông thầy này sau khi bị cậu hai dạy dỗ thì chừa cái tội lừa gạt. Lần này ông ta đến để truyền lời cậu Điền đến cho ông bà. Trước khi cậu hai đi đầu thai, có nhà tôi nói với ông bà rằng cậu muốn tác hợp cho cậu ba và Mận. Cậu muốn cậu ba thay cậu chăm sóc cho Mận, và hai ông bà hãy đối xử tốt với Mận. Ông bà nghe vậy thì rất nước mắt. Cậu đã nói vậy thì ông bà sao làm theo? Thế nhưng phải hỏi ý kiến của ba Viễn. Cậu thương Mận lâu rồi, nghe vậy thì đồng ý ngay. Nhưng Mận mới đợi 3 năm sau mãn tang của cậu thì mới tính tiếp. 3 năm sau Mận được ông bà hội đồng nhận làm con nuôi, cho có danh phận, rồi tổ chức đám cưới ninh đỉnh cho cô và cậu ba Viễn. Lúc tổ chức đám cưới cho cô và cậu thì chỉ có người trong nhà biết, cho nên xóm làng vẫn chưa biết chuyện gì. Họ chỉ nghĩ thời gian qua Mận đã được nhà ông hội đồng nhận nuôi. Mẹ kế nghe tin này thì tìm đến nhà hội đồng tính uy hiếp Mận để kiếm ít tiền, nhưng bị cậu bà biết đòi đưa bà ấy liên quan nên bà ta không dám đến tìm Mận nữa. Còn Út Hiền sau khi bà ba mất, tính tình thay đổi chẳng còn hống hách như xưa. Không lâu sau thì cũng có chồng. 1 năm sau thì Mận sinh được một cậu con trai. Chẳng hiểu tại sao nhìn nó giống cậu hai Điền y như đúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.